Đô thị tu chân y thánh. Chương 1027, đại thọ ngày đó. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, ban đêm Bùi ra nhà sang trọng. Vội vàng thành mảnh, nguy nga núi non chập trùng trước. Tràn ngập linh khí nhàn nhạt chói lọi. Mịn tựa như là đom đóm vậy trải rộng tràn đầy núi khắp nơi. Mặc dù đêm đã khuya, có thể cái này Bùi gia lúc này phòng bị, lại bị trước kia bất kỳ thời khắc nào đều tốt muốn uy nghiêm rất nhiều. Ở Bùi gia nhà sang trọng chỗ sâu, một tòa tầm thường khuê phòng chính giữa, nhu hòa đèn đuốc ở trong gió nhẹ chập chờn. Một vị dài thường thường dâu ông già sắc mặt lạnh nhạt đẩy cửa ra. Rời đi, sự việc cứ quyết định như vậy. Bùi Loạn là ta Bùi gia cái thế người anh. Gia gia hắn cũng là ta Bùi gia chấp pháp đường thủ tòa. Vô luận là thân phận địa vị, hoặc giả là bối cảnh tiềm lực, đều là xứng với ngươi. Chuyện này, không cần để ý, vậy dâu dài. Sắc mặt lạnh lùng ông già lãnh khốc rời đi. Chỉ để lại một bộ váy trắng dừng chân ở đó khuê phòng chính giữa. Mặt đẹp không biết làm sao. Sâu đậm than thở, gả cho Bùi Loạn, nhớ tới gia gia mình mới vừa rồi nói. Bùi Uyển Tình mặt đẹp không nhịn được bi ai đứng lên. Ngón tay hơi khảm vào trong thịt mặt, máu chảy ra, không có chút nào phát hiện. Đối với loại này cường quyền cùng độc đoán, nàng chưa thấy được xa lạ. Bởi vì, giống như là bọn họ loại này đại gia tộc cô gái. Sanh ra đã là như vậy. Gặp nhiều, khi còn bé, gia gia nàng ở nàng trong mắt là hiền hòa. Có thể từ Bùi Phạt lên làm Bùi Mỗi gia chủ. Phần kia hiền hòa, chính là tiêu tán không còn một mống. Thay vào đó là thật sâu tàn nhẫn. Vô tình, thậm chí lợi dụng, người nào. Nhưng vào lúc này, Bùi Uyển Tình lông mày xinh đẹp đột nhiên nhíu một cái. Đổi được lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, nếu đã tới, ẩn núp làm gì, đi ra đi, lén lén lút lút, vậy không giống như là ngươi Bùi Loạn thân phận. Ha ha, lén lén lút lút, một khắc sau, một đạo mặt lộ vẻ kiêu căng thần sắc nam tử đi ra bóng tối. Hắn cả người tràn ngập trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi. Hết sức trẻ tuổi. Chính là Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài. Bùi Loạn, thật sự là ngươi. Bùi Uyển Tình nhìn thấy người tới. Mặt đẹp thần sắc lại là lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, ngươi tới làm gì? Xem ta cười nhạo, vẫn là diễu võ dương oai. Đều không phải là. Bùi Loạn lắc đầu một cái. Trên mặt hiện ra lau một cái tự đắc tà cười. Ta chẳng qua là tới xem ta tương lai bạn lữ là có bao nhiêu đẹp. Tương lai bạn lữ, nghe vậy Bùi Uyển Tình mặt liền biến sắc, không nhịn được kích động nói. Bùi Loạn, ta không thích ngươi, ngươi đừng có nằm mộng. Chấm, nằm mơ. Bùi Loạn cười hết sức ngạo nghễ. Chỉ gặp hắn diễu cợt vậy nhìn Bùi Uyển Tình, lạnh lùng nói. Đây là gia gia ngươi là gia gia ta quyết định hôn sự. Cho nên trừ phi ngươi có thể phản bội ta Bùi gia. Nếu không, nằm mơ, Bùi Uyển Tình, ngươi hẳn biết là ai đang nằm mơ chứ. Bùi Loạn ngươi, Bùi Uyển Tình sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi. Mặt đẹp trắng bệch, thấy tình cảnh này, Bùi Loạn tròng mắt đông lại một cái. Nhìn Bùi Uyển Tình, chậm rãi nói. Bùi Uyển Tình, ngươi hẳn biết, ta Bùi Loạn thích ngươi. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy coi thường ta. Chấm chấm, trước kia ta cầm ngươi làm bạn bè. Nhưng bây giờ, ha ha, ta chẳng qua là cầm ngươi làm một cái thừa dịp người gặp nguy hèn hạ vô sỉ hạng người. Bùi Uyển Tình mặt đẹp lạnh lùng, có chút chết lặng, nhàn nhạt nói. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta không trốn thoát, ngươi vậy không cần phải để mắt ở nơi này ta. Không mệt mỏi sao, ngươi, nhìn Bùi Uyển Tình từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng thần sắc. Bùi Loạn sắc mặt chợt một dữ tợn, ánh mắt hung ác đứng lên, nói, rất tốt, thật rất tốt, Bùi Uyển Tình, chính là ta Bùi Loạn không có được lòng ngươi, có thể loại đồ vật này, ta Bùi Loạn vậy không cần, ta chỉ cần có thể đạt được người ngươi là đủ rồi. Quảng cáo, cho ta thật tốt chờ đi, 10 ngày sau, ngươi Bùi Uyển Tình, chính là ta Bùi Loạn người, hắn hung hãn nói. Bùi Uyển Tình nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, rồi sau đó cuối cùng, biến thành cả người than thở, nhắm hai mắt lại, xoay người tiến vào khuê phòng, đem Bùi Loạn nhốt ở bên ngoài. Hừ, Bùi Loạn hừ lạnh một tiếng, diễn cảm rất khó xem, xanh lơ một hồi trắng một hồi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mặt âm trầm rời đi. Két, một lát sau. Vậy khuê phòng cửa lại từ từ mở ra. Bùi Uyển Tình đi ra. Nhìn ánh trăng. Một mặt thống khổ. Buồn buồn dù gì nói. Ai. Cũng không biết hắn có biết hay không. Bất quá hy vọng. Vẫn là đừng biết chưa. Một tiếng thở dài. Xuyên qua hắc đêm. Làm người ta trong lòng cái loại đó không biết làm sao. Không biết có bao nhiêu khó khăn bị. Cùng lúc đó. Chiến hồn cung một nơi trong đại điện. Lão tổ, ta chiến hồn cung 6 vị thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị xong. Chỉ cần 10 ngày sau, đại chiến cùng nhau, sẽ gặp tùy thời chạy tới. Dưới ánh đèn sáng ngời, Mạc Trường Ca nhìn một vị tóc xám trắng ông già. Thấp giọng nói, lão kia người, tóc thưa thớt, chỉ có 2-3 cây. Răng cũng là khô héo. Nhìn giống như là được chi đem mục nát, có thể ở trên người hắn nhàn nhạt tản mát ra chập chờn. Nhưng lại có thể so Mạc Trường Ca cái này trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong còn khủng bố. Hiển nhiên, cái này ông già không phải người khác, chính là chiến hồn cung lão tổ tông cấp nhân vật lớn. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Ừ, lão kia người khẽ gật đầu. Có chút yên lặng, hiển nhiên, càng đến gần vậy nước xoáy sắp bùng nổ thời khắc, coi như là hắn bực này lão tổ tông cấp nhân vật. Cũng có chút tim đập rộn lên, có chút bất an, lần này, bọn họ chiến hồn cung xuống tiền đặt cuộc chân thực hơi lớn. Nếu là thua, liền sẽ đem vạn kiếp bất phục, loại trình độ đó, hắn thật sự là thật định không được. Trường Ca, ngươi nói. Chúng ta lần này phần thắng có thể có nhiều ít. Một lát sau, lão kia người không nhịn được thấp giọng hỏi. Phần thắng, Mạc Trường Ca nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Nhưng lão tổ tông, lần này chúng ta chiến hồn cung nếu là không đánh cuộc một lần. Sợ rằng, không lâu sau nữa, chúng ta chiến hồn cung cũng phải từ tam tuyệt cung chính giữa nổi danh. Cho nên, chỉ có thể thử một chút à, ai? Đúng vậy, lão kia người nghe vậy nhẹ giọng nói chuyện. Nói, những năm gần đây, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung phát sinh rất tốt. Đều đã có 2 vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Mà chúng ta chiến hồn cung, mặt trời ngã về Tây. Coi như ta lão này, cũng tốt giống như, mau chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, chỉ có thể đánh cuộc lần này. Lão Tổ Tông yên tâm đi. Lần này, chúng ta nhất định có thể đánh cuộc thắng. Ai, hy vọng đi. Bên kia, Tuyết Vân Lâu, một nơi điện thờ bí mật chính giữa. Chư vị, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ 10 ngày sau. Một khi khai chiến, là được thấy rõ. Điện thờ bí mật trong. Tuyết Vân Lâu một trong. Tuyết Lầu Lầu Chủ chậm rãi nói. Nghe được cái này Tuyết Lầu Lầu Chủ thanh âm. Ở đối diện hắn, đồng dạng là một vị hơi thở bất phàm cường giả. Thở một hơi thật dài. Chợt không nhịn được một tiếng lo lắng nói. Ai, cũng không biết chúng ta lần này lựa chọn. Là đúng hay sai à, bây giờ nhìn lại. Thật giống như có chút quá xung động. Ta tin tưởng ông trời cũng biết đứng ở chúng ta Tuyết Vân Lâu nơi này. Đừng quên, chúng ta có tin tức xác thật. Thằng nhóc kia lấy được mấy trăm năm trước. Bên trong vực uy danh hiển hách, Xích Tiêu Quân truyền thừa. Chỉ cần có vậy Xích Tiêu Quân ở đây, chúng ta sợ cái gì? Nhưng mà, thằng nhóc kia thật có thể điều khiển được Xích Tiêu Quân. Ở đối diện hắn, hơi thở kia bất phàm, ông già không nhịn được trần trờ nói. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể tin. Tuyết Lầu Lầu chủ nhàn nhạt nói. Chúng ta Tuyết Vân Lâu, bị Thiên Long Môn còn có Tam Tuyệt Cung đè ép lâu như vậy. Như muốn xoay mình, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hơi thở kia bất phàm ông già im lặng gật đầu. Đúng vậy, như không phải là muốn đánh cuộc ván này. Vạn năm lão tam mai kia xoay mình. Bọn họ vì sao còn như vậy mạo hiểm. Binh được bực này hiểm trước ở cùng thời khắc đó. Nhan chân phái, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung, Thiên Long Môn, rất nhiều người. Cái này mấy đêm sợ rằng đều phải không ngủ được. 10 ngày sau, Bùi gia, hôm nay là Bùi gia Bùi Phạt 200 tuổi sinh nhật. Bùi Phạt ở Bùi gia địa vị thân phận rất cao. Hơn nữa còn là hiện đảm nhiệm Bùi mỗi gia chủ. 200 tuổi hắn, hiện nay đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Đừng nói là ở nơi này thành U Lang, coi như là dõi mắt toàn bộ ngoại vực. Cũng là thuộc về vô cùng lợi hại cường giả nhân vật. Dưới tình huống bình thường, bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đình cấp cảnh giới. Ít nhất là cần hơn 200 tuổi, mới có thể đạt tới. Có thể cái này Bùi Phạt bây giờ vừa mới đầy 200 tuổi. Ở chỗ này trước cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Đã thuộc thiên tài một loại nhân vật. Nếu không, hắn phỏng đoán vậy không tư cách ngồi lên Bùi nhà chức gia chủ. Bùi Phạt 200 tuổi tiệc mừng thọ, tới chúc mừng người từ không thiếu. Khổng lồ Bùi gia trước sơn môn, dài đến 99 cấp nấc thang. Đứng rất nhiều Bùi gia cường giả cùng với dòng chánh. Phân công tiếp đãi hoặc là nghênh đón tới chúc mừng người. Nguyên lai là Chiến Hồn Cung Giang huynh đến. Chiến hồn chức năng tới chúc thọ, ta Bùi gia vô cùng cảm kích. Ở đó 99 cấp trên bậc thang, rất nhiều Bùi gia trẻ tuổi tuấn kiệt chi sĩ chiêu đãi mọi người. Nhưng vào lúc này, một đám người xuất hiện. Làm vậy một người trong đó mặt tươi cười đi về phía đối phương. Giang Thiên, Chiến Hồn Cung tuổi trẻ mua đời bá chủ cấp nhân vật. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Hoàn toàn không thua gì bọn họ Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài. Bùi Loạn, nguyên lai là Bùi Hà huynh. Thật là đã lâu không gặp. Ta Chiến Hồn Cung trưởng bối không và ta một đường. Đi trước tới, Thiết Mạc chê bai. Giang Thiên cười hướng vậy tới người nói. Người này hắn biết, Bùi gia tuổi trẻ mua đời top 10 tuấn kiệt một trong. Cũng coi là bất phàm. Quảng cáo. Giang Thiên huynh ngươi lời này chính là khách khí. Tới, mời vào trong, mấy vị này cũng đều là Chiến Hồn Cung bằng hữu chứ. Bùi Hà cười nói, ánh mắt nhưng ở hướng Giang Thiên người phía sau trên mình liếc. Lúc này, đứng ở Giang Thiên người phía sau, hắn hơn một nửa đều biết, đều là Chiến Hồn Cung tuấn kiệt, có thể vẫn là có phần nhỏ, so với là xa lạ. Cho nên theo bản năng hỏi, tự nhiên, có thể cùng ta Giang Thiên một đường, trừ chúng ta Chiến Hồn Cung người, còn có ai? Vậy Giang Thiên cười nói, ngủ hoàn sau đó, nhưng cho người cảm giác ánh mắt có chút khác thường, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này ở sau lưng hắn, có người cũng không phải là bọn họ Chiến Hồn người, nhưng là... Người nọ hắn Giang Thiên vậy căn bản là không chọc nổi. Đây chính là Bùi gia sao? Giang Thiên sau lưng, những người đó chính giữa. Trần Phi thay đổi một ít bên ngoài. Nhìn trước mắt náo nhiệt Bùi gia. Híp mắt cười nói. Ngươi nhìn ta cái này miệng. Không biết nói chuyện à, Giang Thiên huynh. Các vị, mời chớ trách. Mời vào trong, mời vào trong. Bùi Hà khách sáo xin lỗi một tiếng, đem Giang Thiên các người hướng bên trong mời. Vèo, vèo, mau xem, Đó không phải là Bùi Loạn còn có Bùi Uyển Tình xuất hiện. Hai người bọn họ, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi mà. Đúng vậy, lấy Bùi Loạn thực lực theo thiên phú, đích xác là xứng với Bùi Uyển Tình. À, ta tiên tử à, thật liền phải gả cho người khác sao? Đám người một hồi xôn xao. Chỉ gặp vậy 99 cấp nấc thang trên, một đám người vây quanh hai người xuất hiện, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp đàn ông kia đẹp đẽ, trầm ổn thêm ngạo nghễ, khí thế mười phần, nữ tuyệt đẹp, một bộ bạch sam động lòng người, da thịt trắng noãn làm người ta say mê. Cái này hai người không phải người khác, chính là mấy ngày gần đây ở giữa vậy dư luận gió bão nồng cốt nhân vật chính, Bùi Loạn cùng với Bùi Uyển Tình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.